Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 495, chương 506, cùng Akatsuki lần đầu giao thủ. 4.000 chữ, ngày có suy nghĩ đêm nằm mộng. Nhìn trước máy vi tính pha lê tảng đá, Yayako trong lòng hơi hơi ngứa, càng xem khối này tinh thạch. Khả năng là bảo thạch, ý nghĩ liền càng ở Yayako trong lòng gọi tới gọi lui. Này muốn thực sự là bảo thạch, trong nháy mắt sẽ giải quyết hết thảy buồn phiền. Bà vớt bài tập cũng không cần lại lo lắng tiểu nữ sinh đối với còn chưa phát sinh vẻ đẹp đều là ôm ấp ảo tưởng, hai cái tay đặt ở trên bàn gõ. Yayako tự giễu cười cợt, làm sao có khả năng, vừa muốn. Nàng một bên ở tìm tòi khung bên trong đưa vào bảo thạch vài chữ. Ngược lại tìm tòi không cần tiền. Bao nhiêu tìm một điểm. Toàn quốc bảo thạch thị trường nghênh đón tốt đẹp giá thị trường. Trong vòng 2 ngày giá cả nhanh chóng dâng lên. Toàn cầu bảo thạch thị trường phát sinh biến hóa. Chuyên gia phân tích lần vòng bảo thạch giá cả tăng lên trên là bởi toàn cầu siêu tự nhiên. Nhiều lần phát. Bảo thạch làm từ xưa tới nay có thể câu thông thần linh dụng cụ. Tự thân thần bí thuộc tính ở lập tức có đầy đủ quý giá giá trị. Osaka lòng đất thị trường. Có linh mộc chảy ra. Giá cả mới cao lần thứ 2 quét mới. 1 tỷ, Yayako đối với bảo thạch không có hiểu rõ. Nhưng đối với cái kia liên tiếp chữ số Ả Rập Zero vẫn là nhận thức. Chỉ thấy trong màn ảnh hiện ra chính là một viên không lớn lắm bảo thạch. Chí ít không có hiện tại trên bàn bày tinh thạch làm đến lớn. Có thể cái kia khuếch đại giá sau cùng cách làm cho nàng líu lưỡi 1 tỷ đồng yên a. Toàn đảo quốc mỗi năm một lần to lớn nhất mặt trán bích vé sổ số cũng chính là số tiền này cha làm. Cả đời, có thể kiếm được số tiền này sao? Lớn như vậy. Quả nhiên là giả đi, dơ lên tinh thạch. Yayako tự giễu lắc lắc đầu cầm điện thoại di động. Yayako biên tập một cái tin nhắn gửi đi cho Ryoko. Sáng sớm ngày mai trước ta sẽ trở lại. Còn có nửa năm lúc trước ký kết hợp đồng liền muốn đến kỳ. Quá mức nửa năm sau liền lui ra thần tượng cuộc đời. Cũng không tiếp tục nói những kia truy mộng vọng ngôn. Nàng thân thể nho nhỏ chịu đến hiện thực cùng lý tưởng song trọng đè ép, đúng rồi, quay chụp. Trương tinh thạch bức ảnh, Yayako treo ở chính mình in lên. Hôm nay ở ven đường nhặt được khối hồng nhạt tảng đá. Có thể hay không là hiếm thấy bảo thạch đây. Nàng in mỗi 2 ngày đều sẽ đổi mới bức ảnh. Không phải tự đập chính là đoàn đội bức ảnh. Là có môi giới muốn đi gắn bó nhân khí phương pháp. Có điều tính toán đâu ra đấy. Nàng fan cũng chỉ có hơn 1.000 người, quán internet máy vi tính chỉ có tai nghe không có microphone, tai nghe lên cũng không có microphone thiết bị. Đảo quốc người không muốn cho người khác thêm phiền phức tập tính cũng thật là khắc vào trong. Sương yên tĩnh quán internet bên trong. Yaya lên truyền xong bức ảnh sau thở dài ngã đầu liền ngủ, so với quán internet càng yên tĩnh. Chính là Akita huyện Quần Sơn, mùa này là đảo quốc gấu đen qua lại thời điểm. Yamanaka to lớn nhất Tokyo cũng chính là gấu đen. Lợn rừng săn giết trò chơi quan phủ lại lo lắng nhóm Yamanaka tàn hồn. Cũng sẽ không liều lĩnh nguy hiểm nhường Tateshi Aoi ôm quyền trượng buổi tối mò cha. Vạn nhất gặp mặt đến tinh thạch sinh vật công kích. Liền hối tiếc không kịp, nhưng đêm đen đối với Takahashi Karen không là vấn đề. Bàn về đơn thể tác chiến, nàng không uổng bất luận người nào, mà buổi tối mới càng dễ dàng cho hành động của nàng, chỉ độn phân thân thuật, từng đạo. Phân thân từ Takahashi bên người xuất hiện, phân thân thuật không phải nàng am hiểu thuật thức, một lần nhiều nhất cũng là phân ra 4 đạo phân thân, siêu thú ngụy hòa. Asuka ẩy vào bầu trời, đen thùi cùng bóng đêm hòa làm một thể đen kịt buổi tối bên trong. Mềm mại thân thể ở ngọn cây nhảy lên, tiến lên tốc độ vượt qua nhân loại ở bên trong vùng rừng rậm, tiến lên bất kỳ công cụ màu đen Asuka. Cũng đảm nhiệm bầu trời con mắt, lục địa không phối hợp xảo diệu, hả? Takahashi nhìn về phía tây bắc phương vị, một đạo phân thân ở vừa nãy mất đi liên hệ. Không phải là bởi vì vượt qua duy trì phạm vi, mà là mạnh mẽ bị ngoại lực đánh gãy. Giấy phân thân lại yếu, nghiêm túc lên tới đối phó gấu đen lợn rừng cái gì cũng là điều chắc chắn, chính là chỗ đó, tinh. Tế thân thể tựa hồ chỉ là bị gió nhẹ nhàng thổi một hơi, liền biến mất ở trong đêm tối. Bốn phía cảnh vật ở Takahashi Karen trước mắt nhanh chóng lùi về sau. Đứng vững cây cối trong đêm đen mơ hồ dư sức như là quỷ ảnh. Tốc độ này có thể nói là ép sát mặt đất phi hành, kéo kẹt, hả? Takahashi Karen bỗng nhiên dừng bước lại. Nhảy đến một con trên cành cây ngay ở nàng nhảy lên Kisuchi trên mặt đất. Một tầng mỏng manh tinh thạch bao trùm thảm cỏ. Vừa nãy chính là bị nàng một cước giẫm nát. Ào ào vết rạn nứt mạc nhện như thế lan tràn đất tinh thạch dị động cùng công viên bên trong quan. Phủ giao thủ quái vật, tiếp cận sao? Cẩn thận tiếp tục tiến lên. Takahashi Karen hai tay đặt bên cạnh người. Cầm lấy từng cái nổ phù, làm tốt bất cứ lúc nào chiến đấu chuẩn bị. Nơi này nhưng là giấy phân thân mất đi liên hệ nguy hiểm địa phương nhảy lên không có mấy phút. Takahashi Karen nhíu lên lông mày đứng ở ngọn cây một phương rời xa thành thị kỳ quái, thế giới, Nhân loại trên đất quỷ dị xuất hiện chỉ thấy ở một tòa thiên nhiên bên trong hang núi. Màu đen tinh thạch từ trong hang động vẫn kéo dài tới bên ngoài. Cấu tạo và tính chất của đất đai mặt đất phảng phất là hoạt cá một cái. Từng chiếc nhô ra tinh thạch chính là cá trên người vảy từ vừa nãy dẫm đến mặt đất tính lên. Tinh thạch chế tạo dị tượng đã ảnh hưởng chu vi 1 km thổ địa đen nhánh tinh thạch vảy. Phối hợp lên mông lung ánh trăng, quỷ dị âm u không riêng như vậy. Liền chung quanh huyệt động rừng rậm cây cối đều bị tinh thạch khoác che lên một tầng thiết giáp đạp ở kết tinh trên cành cây. Takahashi Karen nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm miệng huyệt động, một luồng nhàn nhạt năng lượng từ trong hang động ly tán mà ra. Hang động chính là dị động đầu nguồn Seragon. Ba câu ngọc Seragon hiện lên thùng thùng, tựa hồ là cảm giác được hang động ở ngoài có ai đang nhòm ngó. Thùng thùng bước chân âm thanh từ bên trong hang núi vang lên, sau đó từ xa đến gần. Một đạo thân thể khôi ngô từ trong hang động bò ra, chào ngươi, Takahashi Karen ở trên cao nhìn. Xuống nhìn từ trong hang động đi ra quái vật màu đen tinh thạch thân thể phản xạ ánh trăng. Quái vật này như là thân thể của nhân loại chắp vá bên trong đại dương cá bơi. Đầu cá, động vật có vú cột sống, thật dài đuôi rắn, hai con mắt nhưng như là thằn lằn giống như có thể toàn phương vị chuyển động. Dữ tợn trên cánh tay tinh thạch đứng chồng ngược cực kỳ giống khủng bố điện ảnh bên trong bị phóng. Xả ghép lại quái vật, gào. Quái vật này căn bản nghe không hiểu Takahashi Karen lời nói. Giống lớn một tiếng sau, Takahashi Karen lập ngọn cây lên bỗng nhiên băng kết ra tinh thạch. Hướng về bắp đùi của nàng lan tràn mà đi. Chỉ cần thật sự bị tinh thạch bao trùm ở, sẽ như là bị đóng băng dạng mất đi khả năng di chuyển. Takahashi Karen về phía sau nhảy lên, tránh thoát lan tràn tinh thạch, dừng tay. Ta không phải tìm đến ngươi chiến đấu. Băng kết tinh thạch ầm ầm phá nát. Từng chiếc tinh thạch nát hạt căn bản đạn như thế hướng về Takahashi Karen bắn nhanh mà đi, rào. Màu đen cánh bao phủ ở trước người. Hết thảy viên đạn tất cả đỡ. Căn bản là không có cách câu thông, này nhìn như chỉ độn to lớn quái vật thân thể nhưng phi thường nhạy bén, từ trên mặt đất một cái nhảy lên. Một cái tinh thạch chân liền lăng không quất tới, tốc độ rất nhanh. Cho dù bị tốc độ của đối phương kinh ngạc đến, có thể kinh nghiệm chiến đấu phong phú Takahashi Karen cũng không phải ngồi không. Nàng hai tay chặn ở trước người, hai tấm nổ phù kề sát ở quái vật trên đùi, mồi nổ. Oanh, loại nhỏ lựu đạn nổ phù ầm ầm nổ tung. Tinh thạch quái vật bị nổ về phía sau bắn bay. Tinh thạch nát hạt dày đặc xạ kích đập trúng bốn phía rừng cây vừa định phải tiếp tục thừa thắng. Xông lên, Takahashi Karen trong lòng cảnh giác hơi động. Lập tức chuyển động bước chân lùi hướng về phía sau là chim. Dã thú, bên trong vùng rừng rậm lao ra mấy con dã thú. Cùng này bị nổ phù nổ khoát non nửa chân quái vật tương đồng. Những này dã thú trên người cũng bao trùm kết tinh cùng công viên bên trong hưu thân người có. Hiệu quả như nhau tuyệt diệu, muốn thực sự là bị quái vật dây dưa kéo lại, chiến đấu liền muốn không có ý nghĩa tiêu hao, những này dã thú là bị cảm hóa, lây nhiễm, à, Takahashi Karen tâm thần dùng mình. Đầu óc nhanh chóng tính toán vận chuyển, nàng vẫn là lần thứ nhất đụng tới sẽ truyền nhiễm siêu phàm tồn tại, thân trong dãy núi, nhưng cảm hóa, lây nhiễm, bên trong vùng rừng rậm dã thú, tương tự trở thành kết tinh hóa sinh vật Resident Evil, dùng không rõ nguyên nhân tinh thạch hóa cảm hóa, lây nhiễm, bốn phía sinh mệnh. Bên trong hang núi kia quả nhiên tồn tại thần bí nguồn ô nhiễm, muốn thực sự là quyết tâm chiến đấu. Ở cho gọi ra, thiên thần, hình thái dưới. Takahashi Karen có lòng tin đem quái vật trước mắt xào huyệt nhổ tận gốc. Nhưng này không có cần thiết. Hỗn loạn đương nhiên phải giao cho quan phủ, rất thú vị. Tuy rằng không thể câu thông, nhưng tạm thời tuyệt đối không nên nhanh như vậy liền bị quan phủ phát hiện, bỏ xuống một câu nói. Như vậy sao? Takahashi Karen khẽ gật đầu. Mấy cái lên xuống liền biến mất, không thấy hình bóng, không có lôi kéo đến siêu phàm tồn tại. Thậm chí cùng đối phương ra tay đánh nhau. Có điều Takahashi Karen tâm tình vẫn là cao hứng, ở Akita huyện bên trong vùng rừng rậm đáng sợ như thế ma vật. Thời gian kéo càng lâu, cảm hóa, lây nhiễm, liền càng là nghiêm trọng. Đối với quan phủ tới nói liền càng là phiền phức, chỉ là liếc mắt nhìn liền chuẩn bị đi rồi chưa? Ngay ở Takahashi Karen ẩn vào bóng đêm thời điểm, một đạo thanh âm lạnh như băng ở bên cạnh nàng bỗng nhiên vang lên thăm thẳm như là từ tử vong bên. Trong mà đến quỷ quái, ai? Takahashi Karen chấn kinh hướng về bên nhảy xuống, trong tay biến ra vài tờ nổ phù ném về, bỗng nhiên bóng người xuất hiện như nàng như vậy tố chất. Thân thể khắp mọi mặt hoàn toàn cường hóa, siêu nhân. Nhận biết hết sức nhạy bén, coi như là một con rón rén mèo cũng không thể vô thanh vô tức, không bị phát hiện tới gần, nếu như phát ra tiếng người kia không phải nói chuyện, mà là trực tiếp ở Takahashi không chú ý thời điểm hạ sát thủ. Tính mạng của nàng liền áo choàng. Trong bóng đêm áo choàng bị gió thổi đến tung bay, một tên mang mặt nạ người đội đấu bồng duỗi tay. Nắm lấy nổ phù, trên người hồng sắc tường vân hoa văn nhường Takahashi con ngươi co rụt lại, đào quốc quan phù trì. Định pháp lệnh cấm chỉ trang phục, không cho phép ở đầu đường mặc. Chính là cái kia màu đỏ tường vân phù hiệu đều ở cấm phạm vi bên trong Yoyogi kinh thiên động địa. Chiến đấu, Takahashi Karen tự nhận là nàng không cách nào với tới độ cao. Từ trên mặt nạ xem, trước mặt mình người đội đấu bồng chính là đêm đó hậu trường hắc thủ, không cần như thế sợ sệt. Ta là hòa bình chủ nghĩa người, không đành lòng thương tổn vô tội sinh mệnh, nói. Người đội đấu bồng chính mình cũng cười lên, thưởng thức trong tay nổ phù, như là đang nghiên cứu mặt trên minh văn, mồi nổ. Lại dám đem nổ phù nắm trong tay, Takahashi Karen đã có thể muốn gặp đón lấy phát sinh kinh thiên nổ tung, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liên hoàn nổ phù sẽ theo tiếng nổ tung, những này món đồ chơi nhỏ, nhưng là không thương tổn tới ta, nhưng nổ phù không phản ứng chút nào, tựa hồ chính là vài tờ phổ thông mỏng manh trang giấy. Cái gì? Takahashi Karen cái chán lâu không gặp chảy ra mồ hôi lạnh. Liên hệ, chặt đứt, nàng cùng nổ phù liên hệ bỗng nhiên chặt đứt. bị nắm người đội đấu bồng trong tay nổ phù đã triệt để thoát ly nàng khống chế. Đây là làm thế nào đến, chỉ là nắm lấy nổ phù liền hóa giải nàng sát chiêu, có thể đem bất kỳ năng lực vô hiệu hóa. Tay phải ba câu ngọc Sarah gần dưới Takahashi Karen thậm chí đều không nhìn thấy người đội đấu bồng trong cơ thể năng lượng mạch lạc. Cùng người bình thường không khác, trước nay chưa từng có quỷ dị tình huống làm cho nàng toàn thân banh thẳng tắp. Nhìn thấy Takahashi Karen ba câu ngọc có hướng về Mangekyo chuyển biến khuynh hướng, người đội đấu bồng cười nói, không cần làm ra chiến đấu tư thái, ta không có ý đối địch với ngươi. Hơn nữa muốn thật sự mạnh mẽ thuyên chuyển con mắt sức mạnh, sẽ chỉ làm ngươi gánh nặng của thân thể càng thêm tăng thêm. Ngươi biết con mắt của ta. Ta biết, so với ngươi có thể nghĩ đến muốn nhiều hơn. Xem như là ta lòng tốt nhắc nhở. Nhãn thuật sức mạnh tuy rằng mạnh mẽ, nhưng tình huống trước mắt dưới quá độ sử dụng cũng không tốt. Bị điểm ra Mangekyo mạnh mẽ tiêu hao. Takahashi Karen trong lòng cẩn thận càng sâu. Nhãn thuật, nói cách khác trừ mình ra Seragon ở ngoài, trên thế giới còn tồn tại cái khác nhãn thuật. Ngươi là ai? Bên trong vùng rừng rậm cái kia mảnh quỷ dị địa phương cùng cảm hóa lây nhiễm, là ngươi tạo thành. Ừ ân, người đội đấu bồng gật gật đầu, như là đang suy tư điều gì. Đó cũng không là ta tạo thành. Nhiều nhất chỉ có thể nói là ta hơi hơi nhẹ nhàng bỏ thêm một cái lực, nhường bên trong đại dương bị phong ấn ra hỏa trốn ra được một điểm sức mạnh mà thôi. Cho tới thân phận của ta sao, thì lại cùng ngươi như thế, chỉ là một cái nắm giữ sức mạnh đáng thương ra hỏa, nguy hiểm ra hỏa. Tựa hồ đối với tự mình biết Akatsuki rất nhiều, mà Takahashi đối với hắn nhưng không biết gì cả. Tin tức không ngang nhau dưới, cùng hắn tùy tiện chiến đấu bị nhiều thiệt thòi. Có điều cái tên này mặc dù có chút như là hành vi bất định người điên, nhưng trên người nhưng không có sát ý. Xem ra sau lưng ngươi tồn ở không có nói cho ngươi biết đầy đủ tin tức a. Người đội đấu bồng đột nhiên lẻn đến Takahashi trước mặt, dưới mặt nạ chỗ trống con mắt phảng phất nhìn thẳng Takahashi linh hồn. Có muốn hay không gia nhập chúng ta Akatsuki? Akatsuki, giống như ngươi, Akatsuki bên trong đều là trên người chịu đủ loại đau khổ. Vì thế gian không khoan dung lý tưởng người liên hợp. Ở tập thể dưới sự giúp đỡ, chúng ta tâm nguyện mới sẽ nhanh hơn thực hiện. Hơn nữa, người đội đấu bồng từ trong lồng ngực móc ra trắng nõn lông chim, đây là hạt nhân lông chim. Màu trắng lông chim lên truyền đến nhường Takahashi Karen rung động sức mạnh. Gia nhập chúng ta, đây chính là ngươi. Ngươi đến cùng đều biết gì đó? Liền sau lưng nguyên thủy thiên sứ đều bị người đội đấu bồng điểm ra đến rồi. Ta chỉ là biết ta phải biết. Takahashi Karen trong mắt hồng quang lóe lên, đưa tay chụp vào màu trắng lông chim. Hô, người đội đấu bồng thân thể ngột đến biến mất, chỉ có gió nhẹ thổi tới. Đừng nói màu trắng lông chim, liền một góc áo choàng đều không có còn lại, chỉ có một viên chiếc nhẫn màu đỏ rơi vào Takahashi Karen lòng bàn tay. Nghĩ kỹ, liền đem nhẫn đeo ở trên ngón tay. Người tuy đi, nhưng âm thanh nhưng lưu lại. Đây rốt cuộc là thế nào? Quỷ thần giống như sức mạnh. Nhìn theo muốn biết rồi rào Takahashi Karen rốt cuộc rời đi, Mizuno thở phào nhẹ nhõm. Mười mấy cái phân thân biến thành dã thú cũng lộ ra nguyên hình bộ mặt thật. Mangekyo phân thân, tuy rằng một mình không đủ thực lực, có điều tập thể nỗ lực cũng đem tinh độn thổ độn đẩy lên LV2. Chất lượng không được, hay dùng số lượng đến chồng như thế một cái cho quan phủ bố trí bộ. Đúng là đem Takahashi Karen hấp dẫn mà đến. Có điều tạo thành tin tức càng là hỗn loạn, càng là phù hợp Mizuno tâm ý. Tốt nhất toàn thế giới tự trả tiền võ công đem vũ khí nguyên tử cũng dao động què rồi cho tới Takahashi Karen, cũng là thời điểm lấy một phần khác danh nghĩa, đem thủ hạ sức mạnh đơn giản chỉnh hợp lên, tiếp tục tu luyện tinh độn cùng thổ độn. phải. Tính cách bất nhất mang Gekio phân thân có không tương đồng, yêu thích thiện ác. Nhưng đối với Mizuno, ý chí mệnh lệnh là 100% thề sống chết tuân mệnh. Bọn họ phảng phất ở đèn mỏ than bên trong đào than đá kẻ xui xẻo. Mizuno chính là ngồi mát ăn bát vàng xấu xa ông chủ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.